Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi vượt biên giới Nga-Đức, đơn vị tuần tiễu của Grigori tiến vào làng Korolevka. Từ đầu đến cuối làng không thấy một bóng người. Không khí căng thẳng đè nặng lên tâm trí của đoàn quân Cossack. Khi lên tới ngọn đồi thì họ nhìn thấy quân Áo từ rất xa. Viên trung úy chỉ huy cử Grigori quay trở lại báo cáo tình hình cho trung đoàn trưởng. Cuối cùng thì đoàn quân Cossack và quân Áo cũng đối mặt với nhau. Grigori ở ngay hàng đầu của đội hình tấn công. Tiếng đạn, tiếng hô xung phong, tiếng chém giết như xé tan màng tai chàng. Những ý nghĩ kinh hoàng quay cuồng trong đầu Grigori khiến cơ thể chàng trở nên đờ đẫn. Chàng chút nữa bị một tên lính Áo bắn chết, may mắn là viên đạn sượt qua má. Hình ảnh những cái chết của đồng đội và cả kẻ địch khiến đầu óc chàng rối bời. Lần đầu tiên, Grigori cảm nhận được sự khốc liệt tàn nhẫn của chiến tranh. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ông lão người thôn đây ra đọc cho các chàng trai cô giác chép tiếp bài kinh cầu nguyện khi xung phong hãm trận. Lạy Đức Mẹ Chí Tôn vô nhiễm nguyên tội và Chúa Giêsu của chúng tôi, cầu Chúa ban phước lành. Tôi là nô lệ của Thượng Đế cùng các đồng bạn của tôi đang đi xung phong hãm trận. Cùng với tôi còn có con ngựa. Cầu Chúa lấy mây che phủ, cầu vây quanh chúng tôi một bức tường trời bằng đá thiêng. Lạy Đức Thánh Dmitri Solunsky, cầu người che chở cho tôi, nô lệ của Thượng Đế, cùng các đồng bạn của tôi ở cả bốn phương tám hướng. Cầu người khiến cho những quân hung tàn bạo ngược, dù già dù trẻ, dù da đỏ hay da đen, dù là quân dị giáo, dù là bọn pháp sư phù thủy hay mọi loại tà đạo, đều không bắn bằng tên, đâm bằng giáo, chém bằng búa tầm sét, nện bằng chày, xả bằng gươm, bổ bằng rìu hoặc đâm chém bằng dao nhọn. Trong lúc này, mọi vật đều đang bày ra trước mặt tôi, kẻ nô lệ của Thượng Đế, cô độc và đang bị xét xử. Trên biển cả, trên đại dương, trên đảo Buyan có một cây cột thép. Trên cái cột ấy có một người thép chống một cái gậy thép. Người ấy thu hút mọi thứ đồ sắt, thép, thiếc, chì và mọi thứ binh khí. Này hỡi sắt thép ơi, ngươi hãy quay về với mẹ ngươi là đất. Hãy tránh kẻ nô lệ của Thượng Đế này, các đồng bọn của ta và con ngựa chiến của ta. Này hỡi tên gỗ ơi, hãy trở về rừng. Này hỡi lông kia, hãy trở về với chim là mẹ ngươi. Còn dao kia thì hãy trở về với cán. Cầu người dùng bọc vàng ròng che chở cho tôi, kẻ nô lệ của Thượng Đế, đặng tị búa rìu, tên đạn, đau thương và dao nhọn. Cầu cho thân tôi rắn tày giáp sắt. Amen. Các binh sĩ Cossack chép xong mấy bài kinh cầu nguyện đều đeo dưới cái áo sơ mi lót mình. Họ buộc các bài kinh ấy vào dây thánh giá. Cùng với vật được mẹ chúc phước tặng cho, với cái gói đựng rúm đất cố hương. Nhưng cả những anh chàng đeo các bài kinh cầu nguyện cũng chẳng được thần chết buông tha. Biết bao xác chết đã thối rữa trên những gánh đồng Galicia và Đông Phổ

một nhóm sĩ quan đứng lại ở đằng xa. Một viên trung tá ngửa đầu uống nước trong bi đông, một tay đặt lên mũi yên bọc sắt rất đẹp, với cái vẻ âu yếm của một người cha đặt tay lên đầu con. Lão quản cho trung đội tản ra, rồi vừa văng tục vừa đuổi con ngựa non ra khỏi mặt đường. Trung đội lại tập hợp. 150 cặp mắt cùng nhìn lão quản dướn thẳng người trên bàn đạp, phi ngựa đuổi theo con ngựa non. Nhưng con ngựa non kia lúc thì đứng lại dựa cái sườn bẩn thỉu đầy phân khô vào con ngựa Bavestock của lão quản, lúc thì lại ngoặt đuôi phi vụt lên. Lão quản đã tìm đủ mọi cách mà không tài nào quất nổi cái roi vào lưng nó. Lần nào cũng chỉ trúng cái đuôi xòe ra như là cái chổi. Cái đuôi bị đánh rơi thõng xuống, nhưng chỉ một giây sau thôi lại ngang ngậy vung vẩy trước gió. Toàn đại đội thì phá lên cười, bọn sĩ quan cũng cười. Ngay đến bộ mặt sầm sầm của viên đại úy cũng có một cái nhếch mép tương tự như nét cười. Đi trong hàng thứ ba của trung đội đầu tiên Kombitka Kostunov cùng với Mikhail Ivankov, một gã Cossack ở thôn Kagin, trấn Vosenskaya Kotmagrichkov ở Ustakhope. Gã Ivankov thì mặt to, vai rộng, cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. Còn Krichkov, biệt hiệu là Lạc Đà, là một gã hơi dỗ hoa lưng gù gù, luôn kiếm chuyện với Mitka. Krichkov là gã Cossack cũ, tức là đã ở lính hết năm cuối cùng của thời hạn đi lính. Và theo một thứ luật không ghi trên giấy trắng mực đen được áp dụng trong trung đoàn, cũng như tất cả các tên Cossack cũ khác, gã có quyền đốc thúc, bắt ne bắt nét những thằng Cossack ít tuổi. Hơi có chút không vừa ý là có thể rút dây lưng đánh được. Và đã quy định như sau. Một gã Cossack khóa 1913 có lỗi thì bị đánh 13 roi. Nếu là khóa 1914 thì 14 roi. Bọn quản và bọn sĩ quan rất khuyến khích thứ quy củ này vì chúng cho rằng làm như thế thì nhồi nhét được cho binh lính ý thức phục vụ người trên, không những theo cấp bậc mà còn theo tuổi. Mới gần đây, Krichkov được gắn lon binh nhất. Gã gù lưng ngồi trên yên, hai vai xuôi thẳng, so lại như con chim. Gã nheo mắt nhìn một đám mây xám ưỡn căng bộ ngực mênh mông, rồi bắt chước giọng viên đại đội trưởng, đại úy Popov vai u thịt bắp hỏi Mitka. Nè, Kostunov, mi bảo cho tao biết rằng đại đội trưởng đại đội ta tên là gì hả? Mitka đã nhiều lần được nếm mùi roi ra vì cái tính ngang ngạnh đầu bò đầu bướu của nó. Vì thế lần này nó cố làm ra vẻ một cái bộ mặt cung kính và phục tùng. Là đại úy Popov, thưa thầy Cossack cũ. Sao? Là đại úy Popov, thưa thầy Cossack cũ. Tao có hỏi như thế đâu. Mày bảo tao hay là anh em Cossack chúng ta nói riêng với nhau gọi là gì? Ivanov hóa cái miệng sứt môi ra cười, rồi nháy mắt ra hiệu cho Mitka vẻ sợ hãi. Mitka đưa mắt nhìn thì thấy chính viên đại úy Popov đang từ phía sau đi tới. Thế nào, trả lời đi. Thưa thầy Cossack cũ, anh em gọi là đại úy Popov ạ. 14 roi, có nói hay không, đồ mạt kiếp. Thưa thầy Cossack cũ, tôi không biết ạ. Được rồi, về đến chỗ thả ngựa. Krichkov nói giọng không còn có vẻ đùa nữa. Tao sẽ cho mày ăn roi ra. Đã hỏi thì phải trả lời. Tôi không biết mà. À, sao vậy? Thằng nhóc con chết tiệt này. Mày không biết anh em gọi diễu lão là gì à? Mitka nghe thấy sau lưng có tiếng con ngựa của viên đại úy rón rén bước tới như một thằng ăn cắp, bèn ngậm tăm. Thế nào hả? Krichkov hung hãn nheo mắt. Những hàng phía sau cố nén tiếng cười. Krichkov không hiểu người ta cười cái gì, nên cứ tưởng là họ cười mình, bèn nổi sung. Thằng Kostunov nhá, mày cứ liệu cái thần hồn. Về đến nơi, tao sẽ nện cho mày 50 roi. Mitka nhún vai đánh liều. Nhỏ đuôi. Đúng rồi, có thế chứ. Kriuyukov. Sau lưng có tiếng gọi. Thầy cô giác cựa mình run bắn trên yên, cố dướn thẳng người. Mày, thằng khốn nạn này, mày giở trò bậy bạ gì ở đây thế hả? Viên đại úy Popov vừa nói vừa cho ngựa lên ngang con ngựa của Kriuyukov. Tại sao mày lại dạy thằng cô giác nhóc con này như thế hả? Kriuyukov hấp háy hai con mắt nheo lại, má gã đỏ tím như quả bổ quân. Bọn lính ở phía sau phá lên cười. Năm ngoái, tao đã cho đứa nào một bài học rồi hả? Cái móng tay này đã học rách mõm thằng nào, mày có còn nhớ không hả? Viên đại úy giơ cái móng tay út vừa dài vừa nhọn ra trước mũi Kriuyukov. Ria của hắn thì rung rung. Đừng để lần sau tao phải nghe như thế nữa, nghe chưa? Có hiểu không? Thưa vâng, bẩm quan lớn, hiểu rồi ạ. Viên đại úy cho con ngựa của hắn chạy chậm lại, rồi rẽ sang bên đường, giữ ngựa, chờ đại đội tiến qua. Đại đội 4 và đại đội 5 đã chuyển sang nước kiệu. Đại đội, nước kiệu, tiến! Kriuyukov cầm lại dây cương, ngoái nhìn viên đại đội trưởng lúc này đã ở tụt lại phía sau. Gã kéo lại ngọn giáo cho ngay ngắn, rồi lắc lắc đầu bực bội. Thế đấy, cái lão nhọ đuôi này, không biết tự nhiên ở đâu mò tới như thế. Mồ hôi còn đầm đìa sau mẻ cười, Ivankov kể lại. Lão đã đi mãi sau lưng bọn mình mà. Nói những gì, lão ấy đều nghe thấy hết. Hoặc có lẽ, lão ấy đã đánh hơi thấy mình nói chuyện gì. Đồ ngu xuẩn! Sao mày lại không nháy mắt ra hiệu cho tao biết? Nhưng chuyện can gì đến tôi? Không can gì à? Ờ, thế thì được. Lột quần, 14 roi. Các đại đội đóng quân tại các trang trại của bọn địa chủ trong vùng. Ban ngày, binh lính cắt cỏ chua me và các thứ cỏ khác trên bãi cỏ cho địa chủ. Đêm đến, lại buộc hai chân sau những con ngựa, thả cho ăn cỏ những nơi đã chỉ định. Rồi túm tụm đánh bài, kể chuyện cho nhau nghe hay dở những trò tinh nghịch qua những đống củi khói bốc nghi ngút. Đại đội 6 đã biến thành cố đông cho hai tên địa chủ Ba Lan, Schneider. Bọn sĩ quan ở một trái nhà, chúng hết chơi bài, bí tỉ trai bố trai con, lại bâu lấy đứa con gái lão quản lý như là một đàn nhặng. Binh sĩ cô giác đóng trại ở một nơi cách các trang trại Ba Vesta. Sáng sáng, Pan quản lý cưỡi một chiếc xe đua đến chỗ họ ở. Lão quý tộc lớp dưới béo phệ và bệ vệ ấy đứng dậy trên xe, duỗi duỗi co cặp giò toàn mỡ bớt tê dại và không bao giờ quên vẫy cái mũ cát két trắng lưỡi chai Vecni chào anh em cô giác. Trong hàng lính cô giác mặc áo sơ mi trắng, có những tiếng gọi ơi ới. Xuống cắt cỏ với chúng tôi, cái Pan. Xuống làm một lát cho tiêu bớt lớp mỡ đi chứ. Cầm lấy cái hái mà đi vài hàng, kẻo bán thân bất toại mất. Pan mỉm cười khá điềm tĩnh, rút chiếc mùi xoa đưa ra lau vừng chán hói rất dốc, rồi đưa lão quản đi, nhận những khoảng cỏ mới cho anh em cắt. Xe nhà bếp đến lúc giữa trưa. Binh lính cô giác lau rửa rồi đi ăn. Trong bữa ăn, anh chàng nào cũng câm như hến. Nhưng đến nửa giờ nghỉ sau bữa trưa, chuyện mới nở như pháo gian. Cỏ vùng này thật là thổ tả, bì sao được với cỏ của đồng ta. Hầu như chẳng thấy sợi nga quan nào. Ở vùng sông Đông, bà con ta bây giờ cắt cỏ xong rồi. Cá chúng mình cũng cắt sắp xong. Hôm qua là ngày đầu tuần trăng sắp mưa đấy. Này, cái lão Ba Lan thật là vắt cổ chảy ra nước. Anh em vất vả như thế này mà chẳng có được một chai rượu. Ôi, rượu lão còn cất trên bàn thờ ấy. Mà này các cậu, thế này là nghĩa lý làm sao nhỉ? Càng giàu có thì lại càng cao kiệt. Chuyện này á, cậu lên tìm hoàng đế mà hỏi. Còn, à con gái lão địa chủ, đã có cậu nào trông thấy chưa? Sao? Thế sao? Một con bé đờ đẫn,